Ta giả vờ có dị năng. Tác giả: Nhiên Thiêu Đích Quả Chấp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 27. Ta là tới nói cảm ơn. Sáng ngày thứ hai, Cao Kiện một tiết phản trinh sát khóa trở về, nhìn thấy Thạch Khang chính ở trong phòng làm việc chờ mình. Tiểu Cao, Thạch Khang cũng nhìn thấy Cao Kiện, mở miệng trước nói, Thạch Khang cho Cao Kiện ấn tượng nhưng là không phải bình thường chênh lệch. Nếu như nói Vương Tiến không cho Cao Kiện nhiệm vụ là vì để cho Cao Kiện ưu tiên hoàn thành học tập kế hoạch, như vậy Thạch Khang cùng ngày từ chối Cao Kiện, thuần túy chính là xem thường Thái Điểu. Nóp, mà thôi, a, người tốt, Cao Kiện thái độ lạnh nhạt trả lời. Thạch Khang có chút ngượng ngùng, trước xác thực xem thường nhân ra tới, kết quả lúc này mới mấy ngày, liền bị Cao Kiện cứu mệnh. Thạch Khang cùng ngày bị chấn hồn chuông chấn, có thể nói rối tinh rối mù. Vẫn là sau đó nặc nặc sinh động như thật nói Cao Kiện làm sao anh dũng ngăn địch một đoạn này. Nói thật, lúc đó Thạch Khang là không tin, có thể đảo mắt Liễu Tình liền cho Cao Kiện đê cộng. Liễu Tình tiền bối luôn không khả năng cũng đồng thời dao động chính mình chứ. Thạch Khang ngay lập tức sẽ cảm thấy nhìn có chút không ra Cao Kiện. Ta hôm nay tới chủ yếu là cảm tạ. Thạch Khang lời còn chưa nói hết, liền bị Cao Kiện ngắt lời nói. Tạ liền không cần, ta cũng là tự vệ mà thôi. Lại nói cuối cùng còn phải dựa vào Liễu Tình tiền bối. Không không không, Thạch Khang lắc đầu, nói, nặc nặc nói với ta. Kỳ thực ngươi lúc đó thật không cần thiết lưu lại liều mạng. Hoàn toàn có thể đi thẳng một mạch. Cái này cũng là ngày hôm qua Liễu Tình cùng nặc nặc đối với Cao Kiện nhìn với con mắt khác nguyên nhân, đổi làm là người khác. Ở Thái Điểu, Nóp, giai đoạn gặp phải cấp C võ đạo gia, cái thứ nhất nghĩ đến nhất định là làm sao lảng tránh, mà không phải lưu lại chết mẻ. Dù sao cấp E cùng cấp C căn bản cũng không có khả năng so sánh. Trực tiếp chạy mất không chỉ có không mất mặt, hơn nữa còn không có nguy hiểm. Có thể Cao Kiện ngay lúc đó lựa chọn nhưng suýt chút nữa đưa mệnh. Vậy cũng không cần, Cao Kiện không cần Thạch Khang cảm tạ. Ta cứu người cũng không phải là bởi vì ngươi được rồi. Đến từ Thạch Khang tâm tình tiêu cực cộng 72. Thạch Khang vốn là muốn trước tiên khách sáo vài câu. Kết quả bị nghẹn không còn cách nào khác. Không thể làm gì khác hơn là mau mau lấy ra một hồ sơ túi. Nói, đây là ta buổi sáng giúp ngươi chạy võ đạo đẳng cấp kiểm tra xin. Nhường đạo sư của ngươi ký tên là có thể sớm sắp xếp kiểm tra. Cái gọi là đạo sư chính là Thái Điểu, Nóp, giai đoạn phụ trách chăm sóc Cao Kiện người. Cũng chính là Vương Tiến. Không ân, cái này có thể có. Cao Kiện không nhiệm vụ thời điểm muốn làm nhiệm vụ. Hiện tại có đê cộng nhiệm vụ ghi chép. Ngược lại là bởi vì không có võ đạo đẳng cấp mà không thể thăng cấp. Cục giám sát đặc biệt vì để cho các tay mơ trước tiên chuyên tâm học nghiệp. Lần thứ nhất thống nhất võ đạo đẳng cấp kiểm tra là sắp xếp đến tháng thứ ba cuối tháng. Nói cách khác, bình thường con đường, Cao Kiện lại muốn các loại hai cái nửa tháng mới có thể xin cấp E võ đạo ra kiểm tra đánh giá. Sau đó sẽ xin cấp E quyền hạn. Có cấp E quyền hạn, Cao Kiện mới có thể lật xem cấp E hồ sơ. Cao Kiện tối hôm qua cũng bởi vì đủ điều kiện không thể lên cấp mà sốt ruột. Ngày hôm nay Thạch Khang sẽ đưa đến rồi đặc phê võ đạo đẳng cấp kiểm tra xin. Cái này Thạch Khang, có thể a, vẫn đúng là đến cảm tạ ngươi. Câu nói này Cao Kiện phát ra từ phế phủ, tăng lên quyền hạn ở Cao Kiện trong lòng quyền nặng còn là phi thường cao. Sớm 2 tháng thăng cấp E, có thể liền sớm 2 tháng nhìn thấy Vu Dĩnh cùng Hoàng viện trưởng hồ sơ đây. Cho tới trước này điểm không vui, Cao Kiện cảm giác mình có lúc đi, cũng không phải như vậy thù dai, tỉ như ở người khác lấy ra đầy đủ thành ý thời điểm. Thạch Khang càng lúng túng, dùng dấu tay sau gáy nói rằng, kỳ thực là Liễu Tình tiền bối giúp ngươi làm xin. Ta chỉ là phụ trách chạy quy trình. Thạch Khang cấp D quyền hạn còn chưa đủ cho rằng cao kiện bật đèn xanh, liền ngay cả Liễu Tình. Vậy cũng lấy đi đặc phê quy trình. Cao kiện bỗng nhiên tỉnh ngộ. Hóa ra là Liễu Tình. Không nghĩ tới nàng nhìn lạnh như băng, lại vẫn là cái rất tỉ mỉ người. Đang nói gì đấy? Một thanh âm đánh gãy Cao Kiện cùng Thạch Khang đối thoại. Hai người cùng nhau quay đầu, nhìn thấy chẳng biết lúc nào xuất hiện Hạng Viêm. Hạng Viêm tiền bối, ân, cũng không có gì, chính là giúp Cao Kiện xin đặc phê. Thạch Khang có chút lúng túng. Hắn lại đây thời cố ý xem qua Hạng Viêm là không có ở. Cũng không biết từ đâu giết ra đến. Hạng Viêm ồ một tiếng, tiếp nhận hồ sơ túi, con mắt không chút biến sắc ở, xin người, Liễu Tình, vài chữ trên đảo qua, hóa ra là sớm tiến hành võ đạo đẳng cấp kiểm tra xin. Rất tốt a, cái chữ này ta cho ngươi ký đi. Hạng Viêm nói xong, nâng bút rồng bay phượng múa ký lên đại danh của chính mình. Đến từ Hạng Viêm tâm tình tiêu cực cộng 333. Cao Kiện nhận được nhắc nhở liếc mắt nhìn hệ thống lúc không rõ nghiêm ngặt. Hạng Viêm này điều tâm tình tiêu cực đến quả thực không hiểu ra sao mà. Lẽ nào là Kim Hạo phụ thể? Có thể, Cao Kiện trong nháy mắt cảm thấy Hạng Viêm cao to trên lên. Thật giống với hắn hỗn rất có tiền đồ dáng vẻ. Không hổ là mang đội trưởng. Hạng Viêm xem ra ngoài 30. Dáng vẻ thuộc về ánh mặt trời đẹp trai hình. Ở trong đội nhân duyên không sai. Cao Kiện với hắn không cái gì gặp nhau. Hạng Viêm trước cũng không chủ động quan tâm qua người mới thái điểu. Nóp, tình huống, chỉ có điều. Ngày hôm qua nhiệm vụ sau khi Hạng Viêm liền đối với Cao Kiện thành lập hiểu rõ dài. Tiểu Cao, trước đây là Vương Tiến ở mang bọn ngươi. Gần nhất ta nhường hắn dưỡng thương. Ngươi cùng một cái khác người mới tạm thời liền do ta tự mình dẫn theo. Hạng Viêm còn không biết mục tiêu Bạch gọi cái gì. Mới vừa cảm thấy cùng Hạng Viêm hỗn có tiền đồ. Nhân gia liền chủ động nâng muốn cho mình làm đạo sư. Quả nhiên lợi hại. Được rồi, Cao Kiện gật đầu. Hắc nhận vụ ngươi biểu hiện không tệ. Sau đó không ngừng cố gắng. Hạng Viêm khích lệ nói. Hạng Viêm không nhiều lời, nở nụ cười trở lại chính mình bàn làm việc. Thẳng thắn nói hắn thật không nghĩ tới Liễu Tình dĩ nhiên sẽ vì Cao Kiện xin sớm cuộc thi. Không phải nói cái này tiêu chuẩn có bao nhiêu quý giá. Chủ yếu là hắn cảm thấy Liễu Tình để bụng. Cái gì là để bụng? Chính là nghiêm túc suy nghĩ qua Cao Kiện hiện tại chân chính cần muốn cái gì. Dùng Hạng Viêm kinh nghiệm đến xem. Sớm hai cái nhiều tháng cuộc thi cũng kết thúc màu đen thái điểu. Nóp, giai đoạn, so sánh cùng khóa người mới chính là xa xa dẫn trước. Hạng Viêm cũng không cảm thấy Liễu Tình sẽ coi trọng Cao Kiện. Dù sao tuổi tác cùng địa vị cách biệt đều rất cách xa. Nhưng mình nội định nữ nhân vì là nam nhân khác cân nhắc nhiều như vậy. Hạng Viêm trong lòng chung quy là rất khó chịu. Cái này cũng là hắn ngày hôm nay lâm thời nảy lòng tham phải cho Cao Kiện làm đạo sư nguyên nhân. Hắn bây giờ nhìn Cao Kiện tựa hồ đã không còn là hình người. Trái lại như là ba cái sáng lên lấp lóa chữ lớn chờ xem. Cao Kiện không biết, đồng thời ghi nhớ trên hắn còn không chỉ một cái người. Mấy cây số ở ngoài nào đó tòa nhà văn phòng bên trong. Có quan hệ Cao Kiện thức tỉnh dị năng báo cáo bị đặt ở một tấm rộng lớn lão bản trên đài. Đánh dấu là số 77 mục tiêu. Đoạn báo cáo này tường tận đến cực điểm. Từ Cao Kiện lần thứ nhất ở cục giám sát đặc biệt cuộc thi trên biểu diễn võ đạo ra thực lực bắt đầu. Đến hắc nhận vụ bên trong biểu hiện, thực lực tăng trưởng phân tích cùng suy đoán. Bày ra mười mấy loại độ khả thi. Liền Lâm Dai Dai đều có một phần hoàn chỉnh bối cảnh điều tra. Trong báo cáo thậm chí lớn mật suy đoán Lâm Dai Dai hai mặt khả năng. Đương nhiên, báo cáo cũng có hạn chế. chí ít theo kiện kéo lên rèm cửa sổ chuyện sau này. Trong báo cáo liền không nói tới một chữ. Lão bản trên ghế, chấp bút người dùng tinh tế ngón tay lần lượt vuốt ve mặt bàn. Phát sinh lanh lảnh mà có tiết tấu đánh âm thanh. Một lát sau, nàng dùng thanh tú chữ viết ở trong báo cáo viết. Phê chuẩn tiếp xúc, tăng lên giám thị cấp bậc. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.